Đây là ngày 11 tháng 7 năm 2004. Như thường lệ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ 156. Kỳ rồi thì đại chúng để ý ra ha, về Niết Bàn thì không phải là dành riêng cho Phật Bồ Tát mà thôi, mà nó Niết Bàn, nó có Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn thì là thực sự Đại Niết Bàn là dành riêng cho Phật và Bồ Tát, còn như Niết Bàn đó thì là các hạng người trong thế gian đều có thể tạo, có thể kiến tạo xây dựng Niết Bàn cho bản thân, cho gia đình, và bản thân và gia đình cá nhân mà xây dựng tốt thì nó làm cho cả xã hội cũng có ảnh hưởng sống tốt trong cái sự an lành của Niết Bàn. Và thế gì là để ý cái chỗ đó, để gạt bỏ cái ý tưởng Niết Bàn là một cảnh giới ở trên cao hoặc ở xa, hoặc ở xứ nào trong mười phương. Phải bỏ cái ý niệm đó đi. Mà Niết Bàn là cái thể thâm tịnh của Pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân, cái thể thâm tịnh đó có một thứ là thâm tịnh. Mọi người mà đi vào cái thể thanh tịnh đó, hội nhập được cái thể thanh tịnh đó, tùy theo cái sự đoạn trừ phiền não vô minh của mình mà mình được cái Niết Bàn lớn, nhỏ hay là bậc trung, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, là dựa trên cái công dụng đoạn trừ phiền não vô minh nghiệp chướng của mình. Chứ cái thể Niết Bàn là nhất chân, là bất nhị. Do vậy mà Niết Bàn không dành riêng cho ai. Bữa nay ta nghiên cứu tiếp. Đức Phật bảo rằng là: này nữa cao quý đức vương, cái chữ đại á, chữ đại của Đại Niết Bàn đó, chữ đại nó còn có nghĩa là màu nhiệm sâu xa, khó nghĩ bàn đối với người có trí bậc hạ và bậc trung. Người có trí bậc hạ và bậc trung á, có khi nghĩ tới Đại Niết Bàn nó nghĩ không tới. Nghĩa là vì nó cao sâu, nó màu nhiệm, cũng giống như là những cái việc mà nghĩ ngợi của những cái nhà bác học. Của những nhà bác học người ta hiểu mà, thì những cái học trò mà bậc tiểu học và bậc trung học đó là chưa hiểu rõ được. Giống như cái máy điện toán ngày nay đó, những cái người mà từ tiến sĩ trở lên họ sử dụng cái máy điện toán ngày nay đó, thì cái người bậc trung và bậc hạ không sử dụng như vậy được. Muốn sử dụng vậy được phải có thời gian tôi luyện học tập lên được ngang bằng với những cái người mà tiến sĩ và hậu tiến sĩ đó. Chỉ có Phật và Đại Bồ Tát mới thấy biết hết về Đại Niết Bàn mà thôi. Vì lẽ đó cho nên gọi là đại. Lại nữa, đại, chữ đại của Đại Niết Bàn đây á, nó còn có nghĩa là đại tự tại, đại ngã nữa. Đại tự tại và đại ngã. Đại tự tại thì sở nguyện như ý, đại ngã thì bất biến và hằng hữu. Thành ra Đại Niết Bàn nó còn có hai nghĩa đó, đại tự tại và đại ngã. Đại tự tại là sở nguyện như ý, cho nên là sau này chúng ta sẽ học cái chữ thành thông kế ở đây. Đại tự tại là sở nguyện như ý, còn đại ngã đó thì nó hằng hữu. Tự tại và nó hằng hữu. Từ chỗ đó để sau này chúng ta học về cái nghĩa của cái chữ thần thông. Chữ thần thông là bất tư nghị, gọi là thần, tức là tự tại đó. Còn tự tại vô ngại gọi là thông. Đại tự tại thì sở nguyện như ý, đại ngã thì bất biến và hằng hữu. Đại Niết Bàn có 8 điều tự tại, mà Niết Bàn của Nhơn, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác không có. Như vậy là mọi người Nhơn, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác đều có khả năng kiến tạo xây dựng cho mình cái cõi Niết Bàn, cái cảnh giới Niết Bàn cho mình nọ. Nhưng mà nó không có cái nghĩa tự tại và đại ngã. Để ý câu đó. Đại Niết Bàn có 8 điều tự tại, mà Niết Bàn của Nhân, Thiên, Thanh, Văn, Duyên Giác không có. Một là Như Lai có thể thể hiện một thân làm nhiều thân, vô số thân lớn nhỏ, nhiều như vi trần, đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Cái câu này nè, phải để ý học chậm chậm, và khi nghe học về phải tư duy, phải quán chiếu, phải tập tu thiền. Chứ còn bằng không là hiểu theo chữ nghĩa như vậy đây á, thì nó thành ra ảo tưởng, hoang đường, không có đúng với sự thật. Tôi đọc lại, một là Như Lai có thể thể hiện một thân làm nhiều thân, số thân lớn nhỏ nhiều như vi trần, đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Cái câu này là phải học về cái thứ chân lý của kinh Hoa Nghiêm. Tôi nói về các vị Phật tử, để vị nào có đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Hoa Nghiêm là phải thuộc ý tứ, cái cách giải thích kiểu này, hoặc là muốn hiểu kiểu cái câu như vậy thì phải là thấm nhuần tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm. Hai cái đó nó tác động qua lại, nó hỗ trợ cho nhau thì mới hiểu được. Kinh Hoa Nghiêm á là cái giáo lý Hoa Nghiêm á, gọi là một là tất cả, tất cả là một, một nó ở trong tất cả, tất cả nó ở trong cái một, nhỏ nó ở trong cái lớn, lớn nó ở trong cái nhỏ. Thí dụ như Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm là phải hiểu rằng là cái quả đất không khác với cái vi tần mà nó đang bay đây. Thành ra là quả đất cũng gọi là vi tần, vì quả đất không khác với cái vi tần đang bay, đang bay trong trong bụi bặm, trong nhà cửa, ngoài đường xá đó. Quả đất không khác với vi tần, vi tần không khác với quả đất. Do vậy cho nên là theo Kinh Hoa Nghiêm nói là quả đất là vi tần, mà vi tần là quả đất. Người học Kinh Hoa Nghiêm không thấy trở ngại. Cái lớn của quả đất là lớn là do nhiều cái vi tần nhỏ đây nè, nhiều cái nhỏ của vi tần này gom lại. Còn cái nhỏ của vi tần này là do nghiền, mình tưởng tượng đó, là do nghiền cái quả đất to lớn đó mà nó thành ra vi tần này. Vì vậy cho nên là lớn do nhiều cái nhỏ là hợp lại. Còn nhỏ này là cái nhỏ là do nghiền cái lớn mà nó nát ra. Vì vậy cho nên có thể nói quả đất là vi tần, vi tần cũng là quả đất mà không trở ngại. Phải hiểu cái như thế. Cái giáo lý một là tất cả là một, lớn nhỏ dung nhau, đại tiểu tương dung, lớn nhỏ dung nhau, chư pháp tương tích, các pháp là nhau, quả đất là vi tần, vi tần là quả đất. Chẳng qua là vi tần là quả đất nghiền nát ra, còn quả đất mà nó to một khối lớn vậy để thành năm châu bốn biển đó là tại vì nó hợp, nó gom, nó hợp vi tần mà nó thành ra cái quả đất lớn. Cho nên các pháp là nhau. Đó, phải hiểu cái nghĩa này là một là tất cả là một, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Thành ra Như Lai có thể thể hiện một thân làm nhiều thân, bởi vì Như Lai này là Như Lai muốn dạy cho cái người đệ tử học về pháp thân Như Lai. Kinh này nè, Kinh Đại Niết Bàn này cũng như Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật hướng cái hướng tư duy quán chiếu cho người đệ tử mình phải học hiểu về pháp thân Như Lai, chứ đừng có hiểu về ứng thân Như Lai nữa. Ứng thân Như Lai là Như Lai hữu vi, Như Lai hữu vi, Như Lai duyên sanh. Vì vậy cho nên Như Lai đó có sanh, có diệt, có đến, có đi, có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Tất cả những cái gì thì có đời có, thì thân Như Lai cũng chịu ảnh hưởng trong cái lớn, nhỏ, cao, thấp, tốt, xấu, một, nhiều. Nên chúng ta để ý học á, Như Lai vô vi thì nó là một cái thể thanh tịnh nhất chân, cũng gọi đó là nhất chân pháp giới. Cái thể thanh tịnh đó không có, trong đó không có cái gì để gọi là sanh, để gọi là diệt, để gọi là cấu, để gọi là tịnh, để gọi là đến, để gọi là đi. Cái thể nhất chân đó nó lào lào thanh tịnh trong mắt. Tôi nói ví dụ như là cái thể đó, mình ví dụ như là cái nước, thật sự cái nước của đại dương. Nước đại dương mà tôi ghé cái hải dương học ở Nha Trang á. Nước đại dương mình bình thường mình không có dễ gì mình thấy thật chất của cái nước đại dương. Mình đi tắm biển vậy đó, mỗi năm đi mấy lần, những người ở biển mỗi ngày đi xuống biển mấy lần, nhưng mà không thấy được cái thật chất của nước, của nước đại dương đâu, của nước biển đâu. Mà vô trong cái hải dương học Nha Trang, hải dương học viện Nha Trang đó, người ta có những cái hồ dài dài, người ta làm trong cái nhà đó, mà người ta đổ nước biển vô rất là khéo, người ta đổ nước vô với cái thành hồ đó, nó không có cái chớn để cho mình thấy cái thành nước, mình thấy cái mực nước, cái mí nước, cho nên nhìn nó thành ra y như là một cái khối lưu ly, một khối lưu ly trong ngần, rồi những con cá đủ thứ màu sắc đẹp đẽ, nó lội lững lờ, nó đẹp vô sâu đẹp. Mà những con cá đó nó hoạt nhẹ lững lờ vậy, nó không hề động địa tới cái nước. Cái nước nó không có quẩn. Mà khi mà người ta đổ nó đầy hết cái mí đó rồi, mình không thấy cái mặt nước đó mà. Cho nên nếu như nó có gợn đi nữa, hình như mình cũng không thấy được. Nó là giống như một khối lưu ly trong mắt vậy. Thế thì từ cái chỗ cái nước như vậy đó, rồi mình mới suy ra cái thể nước biển thật sự của biển là vậy đó, là như một khối lưu ly trong mắt và phẳng lặng như tờ. Trong đó nó không có cái gọi là sóng vòi bong bóng bọt ào ạt lô nhô diệt sanh diệt gì hết. Còn cái mà ào ạt lô nhô diệt sanh diệt mà mình thấy trên mặt biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Long Hải rồi đó, là cái đó là hiện tượng duyên sanh của gió, của mưa, của thời tiết. Cho nước biển thật sự là nó phải như lưu ly trong mắt, như pha lê, và đứng sững không ào ạt lô nhô như nước trong những cái hồ của hải dương học viện mà tôi giới thiệu, các vị có đi rồi các vị có biết đấy. Thế thì pháp giới về cái mặt mà vô vi á, là cái thể của nó thanh tịnh như cái nước biển phẳng lặng, như lưu ly, như pha lê phẳng lặng như thế, và trong ngần như thế, và bất động như thế. Về cái mặt vô vi của vạn pháp là vậy. Về cái mặt mà pháp thân Như Lai á, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm và Như Lai Pháp Thân á, thì cái thể nó thanh tịnh như bất động, như là cái ví dụ của nước biển kia. Còn mình học Như Lai mà mình thường lễ bái cung kính cúng dường đấy, qua cái hình ảnh của Đắc Đạt Đa Thái Tử đấy, là Như Lai đó là Như Lai hiện tượng. Nói cách khác là Như Lai đó là Như Lai duyên sanh. Mà Như Lai duyên sanh tức là mình nhìn bên mặt hiện tượng. Như Lai đó là Như Lai tục đế, Như Lai đó là bên mặt dị. Còn cái mặt đồng thì nó thanh tịnh như mặt nước, như lưu ly thì nói hồi nãy. Trong đó chúng ta học nhiều cái chữ mặt đồng, mặt dị, ha, đồng, dị, thành, phá, bản thể, hiện tượng, vô vi, hữu vi, chân như, sanh diệt. Nó có hai mặt đối lập. Thành ra chúng ta phải tư duy về hai cái mặt đối lập đó. Một mặt bản thể thì bất động, và bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất tất cả. Mình mặc bản thể, mình mặc vô vi cũng vậy, cũng một thứ bản thể hay là vô vi, hay là mình mặc chân như, mình mặc đồng. Cái từ nó khác tùy theo kinh điển, chứ cái tính chất của nó giống nhau. Cho nên là chúng ta học bên mặt vô vi, mình mặc chân như, mình mặc bản thể, thì chúng ta phải khái niệm trong trí chúng ta, tư duy quán chiếu, rằng nó hoàn toàn thanh tịnh, nó xa lìa tất cả, cho nên bất khách, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Còn bên mặt hữu vi thì là đủ thứ. Bên mặt hữu vi, bên mặt duyên sinh, bên mặt tục đế thì nó sanh diệt đoạn thường khứ lai, nhân ngã bỉ thử thành trụ hoại, không sanh trụ dị diệt, tất cả những cái đó đều là ta nhìn bên mặt hữu vi của giảng pháp, bên mặt hiện tượng duyên sanh của giảng pháp làm vậy. Mà còn bên mặt vô vi, bên mặt chân như, bên mặt bản thể thì trái lại là hoàn toàn thanh tịnh, như cái thể nước của đại dương bất động như như và thanh tịnh đó. Thành ra là phải ý thức cái đó trước. Thì nghe cái này mới là có thể nhận được. Phải ý thức hai mặt đàng hoàng. Cho nên là Như Lai có thể hiện thân, một thân làm nhiều thân. Nói một thân làm nhiều thân chứ không có cần Như Lai hiện lãng gì nhiều. Nhưng mà để nói lên rằng là một là tất, tất cả. Đây là một điểm của cái tai bông hồng này thôi, là người ta tư duy quán chiếu là có tất cả những cái tích liệu gì ở trong vũ trụ đều có trong này hết. Phải thiền tới cỡ đó mới được, mới thấy được cái tánh duyên sinh của vạn pháp. Rồi một điểm nhỏ, một cái tế bào của cái lá cây xanh này thôi, người ta cũng hiểu rằng là tất cả những cái chất liệu để duyên sanh ra vạn pháp trong vũ trụ này đó đều là có tổng hợp trong này hết, chẳng qua là bà con gần hay là bà con xa. Giống như là mình ở đây năm châu bốn biển đầy vậy, con người màu da đen, da đỏ, da trắng, da vàng, da xám, da chì gì đó ha. Sự thật là bốn biển là một nhà đấy, chẳng qua là bà con gần bà con xa mà thôi. Cho nên mình thấy người Phi Châu vậy đó, cái dáng vẻ đó nó không giống người châu Á mình. Mình thấy coi nó hơi kỳ kỳ, răng sao mà nó trắng nhẹ, cái môi nó lại dày quá, con mắt thì trắng bạc, rồi tóc thì đen quắn, rồi mình nói kỳ. Kỳ thật là theo các nhà khoa học á, là bà con của mình đó, mà thậm chí là những người đó là tiên tổ gì đó, nhiều đời nhiều kiếp của các giống dân cư. Theo các nhà bác học người ta nghiên cứu vậy đó, con người nó phát xuất ra cái gốc có thể là từ cái vùng đất của Phi Châu ngày nay. Cho nên là coi vị tướng vậy á, mà có thể là bà con của chúng ta đấy. Và một là tất cả là sự thật. Do vậy cho nên tìm một người giống dáng ngang bằng với người Á Châu, người Á Châu cũng giống dáng ngang bằng, mà người Á Châu có bệnh thận, người Úc, người Phi Châu cho cái quả thận đem ghép vô vẫn sống được. Gan cũng vậy, máu cũng truyền qua được. Điều đó chứng tỏ rằng là một là tất cả là một, và có thể là bà con họ hàng nhau đấy, gần xa vậy thôi. Thế thì là sự vật hiện tượng trong vũ trụ này cũng vậy, trung trùng duyên khởi. Mặc dù là một cái cánh hoa của hoa lan này, nhưng mà cái chất liệu của trung trùng duyên khởi trong vũ trụ này đều có hết, chẳng qua là nó xa, bà con xa. Chất liệu đó nó đã sinh ra cái khác, rồi từ cái khác đó qua bao nhiêu đợt nữa mới duyên sinh ra cái này. Chứ còn sự thật là có với nhau ở trong đó, chứ không có cái nào mà tự nó sinh ra nó. Vì vậy cho nên là cái chân lý nhân duyên của đạo Phật là giảng pháp là duyên sanh, mà duyên thì nó trung trùng vô tận. Cho nên không phải là cái duyên gần, thí dụ như là phân bò, không phải là duyên gần vậy, thì nó là một cái thứ khác, nó là một cái thứ đó là phân Bồ Tát Urê gì đó, mà Bồ Tát Urê gì đó thì cũng là một thứ khác để làm ra cái phân đó. Rồi các vi bằng đó đều ở trong lá cây, đều ở trong là đất bùn, đều ở trong là các cái chất gì khác đó người ta lấy ra, người ta làm ra phân. Thì chẳng qua là nó đi vòng vòng, nó đi nhiều giai đoạn chứ không ngoài nhau. Phải tư duy cái chỗ đó để mà nhận thức về cái chân lý duyên sanh của hiện tượng giảng pháp. Thành ra Như Lai mà nói rằng là Như Lai có thể hiện ra nhiều thân, là một thân là nhiều thân đó, là ý nói rằng một là tất cả là một đây. Số thân lớn nhỏ nhiều như vi tần đầy khắp mười phương vô lượng, là để nói cái ý đó. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một là tất cả. Nhất tức nhất thiết, chư pháp tương tức, trong pháp này là pháp kia là pháp này. Thế thì là trong hiện tượng dạng pháp trong thế giới, trong vũ trụ này đó mà, thì cái nào cũng có Như Lai tổng hết. Vì một là tất cả mà, tất cả là một mà. Rồi đây ta mới giải thích là thực ra Như Lai chẳng phải vi tần. Nói như vậy, nói Như Lai là hiện nhiều như vi tần đó, nói như vậy là nhằm để nói lên cái ý nghĩa là đại tự tại đấy thôi. Đại tự tại đấy thôi. Trong pháp nào cũng có Như Lai tổng hết á. Một điểm li ti nhỏ nào cũng có Như Lai tổng hết á. Cũng có Như Lai hiện thân Như Lai đấy. Bởi vì đó là từ cái bản thể chân như thanh tịnh kia mà nó duyên khởi, nó hình thành ra. Vì vậy cho nên cái nào cũng có Như Lai, cũng là thanh Như Lai hết. Để nói lên cái nghĩa là đại tự tại đấy thôi. Mà đại tự tại cũng gọi là đại ngã vậy. Đại tự tại cũng gọi là đại ngã. Đại tự tại đây có nghĩa là Như Lai là tất cả. Trong tất cả pháp, pháp nào cũng phát xuất từ cái bản thể chân như thanh tịnh Như Lai mà duyên khởi mà hình thành ra. Vì vậy cho nên là trong một cái điểm li ti nào đó cũng không rời cái bản thể chân như kia mà có. Đó là nói về ý nghĩa Như Lai nhiều, hiện thân nhiều. Còn Như Lai tức là đại ngã là gì? Là gì? Cái cành lan này, một cái tách này, không có cái chất liệu nào của nó để tự sinh ra nó. Cho nên bên cái các cái pháp hiện tượng duyên sanh này á, thì Như Lai dạy là nhất thiết pháp vô ngã. Nhưng mà bên mặt chân như á, bên mặt vô vi á, thì Như Lai dạy là phải học có cái đại ngã. Là vì cái thể chân như thanh tịnh đó nó không là cái gì hết, nó là cái thể chân như thanh tịnh thôi. Nhưng mà các vị muốn đập vỡ nó không đập được, muốn hủy diệt nó không hủy diệt được, muốn phá hoại kiểu nào đều không phá hoại được. Vì thế cho nên gọi nó là đại ngã. Có cái chỗ này, để ý cái chỗ đó. Bởi niệm tượng giảng pháp thì phải vô ngã, thì không có cái chất liệu nào tự nó để sinh ra nó, mà do trùng trùng duyên hợp hòa hợp lại thì thành, mà duyên tan rã thì gọi là hoại, là diệt ha. Cho nên gọi là vô ngã. Còn cái bản thể chân như kia thì không bỏ nó đi đâu được. Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Ta định nghĩa chữ chân như là bất khả khiển và bất khả lập. Muốn hủy diệt nó không lấy cái gì để hủy diệt được nó, và hủy diệt nó cũng chẳng bỏ nó đi đâu và nó thành cái gì khác được. Chân là bất khả khiển, muốn phá hoại nó phá không được. Như là bất khả lập, muốn thêm hơn cái gì nữa cho nó tốt hơn, đẹp hơn gì đó cũng đều không thể được. Thế thì là cái vô vi, cái chân như cái bản thể là cái đó, là cái bất khả khiến và bất khả lập. Cái này thì trong đạo Phật người ta dạy tu thiền là cái đó. Tu thiền là để mà nêu ra một cái đối tượng, chẳng hạn như đối tượng là hữu vi rồi vô vi. Hữu vi thì bây giờ các vị đa số đây là các vị dễ thấy rồi đó, bởi vì học lâu rồi, nghe nhiều quá rồi. Thì nói tới hữu vi pháp thì các vị thấy rằng là nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, như điện. Các vị hiểu rồi, có thể hiểu được. Còn ứng dụng để hành, để mà xa lìa, để mà nhàm chán hay được nhiều hay ít, để có được niết bàn lớn hay niết bàn vừa hay niết bàn nhỏ, cái đó là tùy, tùy theo cái ứng dụng. Chứ cái hiểu thì có hiểu rồi. Còn như bình mặt vô vi ra thì phải nghiên cứu thêm nhiều, phải có tư duy, phải có thiền định mới thấy được cái thể chân như. Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Rồi muốn như vậy là mình phải liên kết nhiều cái cấp thanh thiền lắm. Mình phải thí dụ, nói như vậy thì mình hiểu sao đây? Rằng là duyên sanh như quyển thì mình dễ hiểu rồi. Còn mà nói là cái mà nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, mà nó thanh tịnh lào lào thì nói ra sao đây? Thì mình phải mượn một cái thứ mà tôi đã cũng ví dụ nhiều lần đó, để mà mình nhận thức. Tôi nói ví dụ như là cái thể nước biển thì có sóng mòi bong bong bọt ào ạt lô nhô, nhưng mà cái thể của nước biển mà ta đưa vô trong một cái bồn lớn, cái bồn mà của viện là Hải học viện Nha Trang đó, là cái bồn nhỏ đó, nếu ta đưa vô cái bồn lớn mà nó bằng trưng cái chùa của mình vậy nè, mà người ta cho hoàn toàn, ta không có cho mình thấy cái mí nước ha, mà ta để cho nó thật là đứng lặng đó, thì các vị cũng tưởng đó là một khối lưu ly pha lê, nó thẳng lặng cho tới cái độ mà không còn biết đó là nước. Đấy, thế thì là nó thẳng lặng là cỡ như vậy đó. Nước biển mà nó còn có thể thẳng lặng, nó làm cho mình tưởng đó là một khối bằng pha lê, bằng lưu ly, chứ không phải bằng nước. Vì nó không có dao động, vì nó không có lăng tăng, vì nó không có ồ ạt lô nhô, vì nó không có sóng bờ bông bông bọt, thì các vị tưởng đó là một khối lưu ly, nhưng mà kỳ thật nó là nước. Tại vì nó quá đứng lặng, tại vì nó quá trong trẻo, tại vì nó quá thanh tịnh, tại vì nó không có cái điều kiện sinh ra bọt bèo bông bông bọt, cho nên các vị không ngờ, cũng tưởng rằng nó là nước được. Thế thì bên cái mặt mà vô vi của giảng pháp là chúng ta có thể là mượn cái hình ảnh của biển, rồi của biển động, rồi của biển mà nước biển hoàn toàn phẳng lặng, để mà ta nhận thức, ta khái niệm về cái thể thanh tịnh của bình mặt vô vi, của bình mặt chân như, của bình mặt bản thể, của bình mặt đồng. Cái đó hơi khó. Thành ra là học là phải có cái người học đạo là Đức Phật dạy là phải có thiền định là vậy đó. Cái đó chỉ có thiền mới ra thôi. Phải có tư duy tu, phải có quán chiếu, tức là phải có samatha, phải có tâm ma bát đề, phải có thiền na. Chứ cầu bằng không mà đi lại thì cúng giang sinh cầu nguyện lại lục đó với bỏ tiền vô hàng tỷ tỷ tỷ vậy, không bao giờ biết được cái đó. Bỏ tiền bạc tỷ không bao giờ biết được cái đó, ngàn tỷ cũng không biết được cái đó. Cũng như giống như những người mà sanh đà đẻ tại Vũng Tàu Bà Rịa vậy đó, mỗi ngày đi tắm biển mấy lần mà thật sự suốt 100 năm 100 tuổi không hề biết được cái thể của nước biển thật sự ra sao. Nếu không phải là nhà khoa học, không phải đó là cái nhà hải dương học, đi sâu vào kinh điển đại thừa rồi khó, ngôn ngữ nói không hết. Hai là Như Lai thể hiện thân nhiều như vi tần đầy khắp cõi đại thiên, ý tứ như nãy, nghĩa là lấy một cái kim nhỏ xíu chỉ vô trong hư không vậy là đúng Như Lai rồi đó. Bất cứ là đưa vô đâu cũng đều là đụng đụng pháp thân Như Lai hết. Bởi vì Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, đó là cái nghĩa chân bản thể chân như thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng giảng pháp. Thế thì trong cái hư không này là bản thể chân như là thanh tịnh bản nhiên. Cho nên mình xâm một cái mũi kim thật nhỏ là đã đụng pháp thân Như Lai. Vậy thì pháp thân Như Lai là gì? Là cái thể thanh tịnh bản nhiên, như như bất động, bất khả khiển và bất khả lập. Muốn làm cho đẹp hơn cũng không được, muốn làm phá hoại nó cũng không được, mà nó hoàn toàn là thanh tịnh bản nhiên. Tức là chư pháp như nghĩa, là cái bản thể chân như của giảng pháp là vậy. Vì vậy mà Như Lai hiện thân nhiều như vi trần đầy khắp cõi đại thiên. Vì thân Như Lai là vô biên thân mà nói như vậy. Vô biên thân, Như Lai là vô biên thân. Nói cách khác là chân lý. Chân lý mà người mà sống với chân lý mà không bị phiền não vô minh rồi đó, thì người đó bất cứ ở chỗ nào cũng đều là ở trong chân lý. Cho nên người đó đứng ở đâu cũng gần gũi Như Lai, cũng có Như Lai ở đó. Vì Như Lai là vô biên thân. Và thân đây là tức là chỉ cho cái thể chân như thân tịnh bản nhiên. Như Lai giả tức chi pháp như nghĩa. Đấy. Cho nên cái này mà không khéo là mình chờ gặp thân Như Lai qua cái hình ảnh nào đó, là trông chờ riết rồi là đi nhà thương điên Biên Hòa đấy. Vì thân Như Lai là vô biên thân mà nói như vậy thôi, thực ra thân Như Lai chẳng đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy cũng gọi đó là đại ngã. Cái đó không bao giờ mất được, không bao giờ bất khả khiển và bất khả lập, chân bất khả khiển như bất khả lập. Người ta nói cái đó gọi là, nó là đại ngã, đó là một cái đức ngã đấy. Mà đại ngã như vậy tức là thường, đại ngã như vậy là bất khả khiển và bất khả lập, phá không được, xây dựng cũng không được, làm đẹp hơn không được, làm xấu hơn không được, thế thì nó là đại ngã rồi, quỷ hoại nó không được, nhân hữu tồn tại vô điều kiện chân như thanh tịnh, thế thì đại ngã. Mà đại ngã như vậy tức là ngã như vậy tức là thường, mà thường ngã đương nhiên là không có khổ đau xen vào đó được. Cho nên là nó là thường lạc ngã. Và thường lạc ngã như vậy là đương nhiên là không có cái chuyện bất mãn bất bình đau khổ cho ai, cho một chúng sanh nào. Vì đây là phương diện bản thể, là chân như, là vô vi, chứ không phải là duyên sanh như quyển. Cho nên là nói là thanh tịnh. Do vậy mà Niết Bàn là thường, có bốn cái đức là thường, lạc, ngã và tịnh. Và truy nguyên ra cái lý do nó thường, lạc, ngã, tịnh, chứ không phải là vô lý mà nói được. Nó có cái lý của nó như vậy. Tôi hỏi tại sao có cái đó? Đừng hỏi tại sao. Nước biển là phẳng lặng như là cái khối thủy tinh như tôi nói. Nhưng mà sở dĩ nó không phẳng lặng như khối thủy tinh là tại vì gió biển tàu chạy và người ta khuấy động, người ta đánh lưới vân vân. Cho nên là cỡ chừng 30 cây số trở lên thì đều là phải chao động ào ạt lô nhô như vậy. Còn thật sự từ 30 cây số trở xuống thì nó thành một khối lưu ly trong sáng như thế. Đừng hỏi tại sao. Hiện tượng vạn pháp duyên sanh thì đương nhiên là phải có cái để sanh ra nó. Mà cái đó thì gọi là bản thể, thì gọi là chân như, thì gọi là vô vi, thì gọi là về mặt đồng, về mặt thành, về mặt chơn đế, đương nhiên là phải có. Cũng như sống mà bông bông bọt ào ạt lô vô cuộc biển, đương nhiên là phải có cái nước biển thẳng lặng như tờ, trong suốt vững vàng như là thủy tinh, như lưu ly, mới có ra cái ào ạt lô nhô kia. Vì vậy cho nên phải có hữu vi thì đương nhiên là phải có vô vi, có cái hiện tượng là phải có bản thể, có cái mà là sai khác sai biệt gọi là gì, thì phải có cái đồng. Nồi ơ trách trả bình bàn là ly tách gì khác nhau thì phải có cái đồng của nó là đất sét. Như vậy từ cái đồng mới có là cái gì. Cái gì này đã có thì đương nhiên là phải có cái đồng. Hiện tượng đã có thì đương nhiên là phải có bản thể. Hữu vi này có thì đương nhiên là phải có cái vô vi. Sinh diệt có thì đương nhiên là phải có cái bất sinh bất diệt. Nước biển ào ạt lô nhô phải có cái nước biển là bất sinh bất diệt, bất ào ạt, bất lô nhô. Đấy, phải tư duy như vậy. Tư duy như vậy để thấy rằng niết bàn thường lạc ngã tịnh là sự thật, chứ không phải nói mép, không phải nói càng. Chỗ đó là chỗ phải học thiền thôi à. Mà học như vậy là ai muốn thiền là thiền à, chứ khỏi có đi kiếm thiền viện gì nữa trơn. Tự trong cái học kinh này là nó có nhớ, rồi nó có định, rồi nó có tuệ. Mà định tuệ tức là thiền đấy. Nó có định là có trí tuệ. Mà có trí tuệ là mình biết đặt cái điểm, cái đối tượng để mình tư vi, mình tư duy, thì tức là mình là thiền rồi. Cái này khó nè. Ba là Như Lai có thể đem thân khắp đại thiên này bay lên hư không nhẹ nhàng đến nơi 25 hằng hà xa cõi nước mà không chướng ngại bởi sự nhẹ nhàng gần xa. Cái này là nói chơi vậy chứ Như Lai là biến nhất thiết xứ rồi thì còn bay đi đâu nữa. Trong một cái điểm nhỏ vậy là có tất cả là một, là tất cả là một. Trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn thì mất mới gì bay đi đâu gần xa. Nhưng mà chẳng qua là nói vậy thôi. Đấy. Cũng như tôi đây mà tôi nói pháp giới nhất chân rồi, cho nên là tôi không có muốn đi đâu nữa hết trơn á. Không có muốn đi chơi đâu, không muốn đi du lịch gì hết trơn. Đi du lịch về đây là biết bao nhiêu người đã đi cả mấy chục nước rồi, về rồi cũng vậy thôi à. Còn tôi không đi nước nào hết trơn, tiền đâu đi, ai mời đi, rồi tôi cũng vậy thôi à. Đấy. Bởi vì pháp giới là nhất chân mà. Một là tất cả là một, rồi ngồi Việt Nam đây là biết tất cả thế giới rồi. Rồi mấy người đi bên thế giới nè, nãy giờ gửi được 200 đô ủng hộ rồi đấy, ủng hộ cho tăng ni học trò đấy. Thế thì nhất chân ở đây cũng có người phát tâm bồ đề vậy, thì ta đi ngoại quốc về ta cũng phát tâm bồ đề vậy, cũng tu vậy à. Chứ đâu phải quan kia cái làm trời làm đất gì rồi không nhớ tới trời Phật, rồi không nhớ tới tăng ni, không nhớ tới đất nước gì đâu. Cho nên là giống nhau hết rồi. Pháp giới nhất chân. Nhân đây tôi cũng nhắc các gọi là báo cáo sơ tổng quát là tại vì mới nãy giờ thì nhận được 200 đô mà bây giờ đấy là coi như là mình được là cứng 1/3 không là la ra như vậy đó ha, là 1200 mấy đó mà mình bây giờ là được là được coi đại để là như 300 triệu là mình hoàn thành ha, mà đây là 100 cúm, hơn 100 chút đỉnh ha, thế là coi như khỏe re không sao trơn. Còn cái tháng 7 này nè, tháng 7 này là cái tháng hốt bạc của các chùa chiền các chùa chiền hốt bạc thế từ đây tới tháng 7 rồi tới tháng 9 tháng 10 nữa ha, thì chắc chắn là mình làm thành tựu cái vụ đó thôi. Tháng 7 này là mùa thu hoạch mùa thu hoạch của tăng ni rồi. Còn tháng 7 này là cái mùa thất thu của cái gì đó, cái mùa trổ bông trổ trái của cỏ hoa của các Phật tử á, bông trái rồi trổ ra rồi hái đem đi hết thân. Bông trái trổ ra cái là hái vị dân cho này đi cúng cho nọ. Còn cái tháng bãi này nè, tháng bãi này là cái tháng hốt bạc của các chùa chiền. Các chùa chiền hốt bạc. Từ đây tới tháng bãi rồi tới tháng 9, tháng 10 nữa ha, thì chắc chắn là mình làm thành tựu cái vụ đó thôi. Tháng bãi này là mùa thu hoạch. Mùa thu hoạch của tăng ni rồi. Còn tháng bãi này là cái mùa kêu bằng mùa thất thu của cái gì đó, cái mùa trổ bông trổ trái của cỏ hoa của các Phật tử đó. Bông trái là trổ ra rồi hái đem đi hết thân. Bông trái trổ ra cái là hái đi dân cho này đi cúng cho nọ hết. Là tháng này là tháng gãy nhánh khô cành. Ba là Như Lai có thể đem thân khắp đại thiên này bái lên hay không, nhẹ nhàng đến nơi 25 hằng hà xa cõi nước mà không trước ngài bởi sự nhẹ nặng gần xa. Thật ra Như Lai không bay và cũng chẳng có nhẹ nặng, đó là nhằm nói lên sự tự tại của Như Lai. Tự tại đó cũng gọi là sự biểu hiện của đại ngã này. Chứ bay chi, bay đi đâu? Biến những thiết xứ rồi, trong một có tất cả, trong tất cả có một rồi. Trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn rồi, còn ba đi đâu nữa? Pháp thân tỳ lô giá na là biến dứt thiết xứ. Bốn là tâm Như Lai là bất động tự tại. Tâm Như Lai là bất động, bởi vì đây là mặt bản thể. Mà bên mặt bản thể thì bản thể của dạng pháp là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất bất thừa. Đấy. Cho nên tâm Như Lai là bất động tự tại, do vô lượng thân quá hiện mà có vô lượng tâm. Thì vô lượng thân nghĩa là đi đâu cũng đụng thân Như Lai hết, thì cái tâm Như Lai á, cái tâm thanh tịnh bản nhiên á, cũng cùng với cái vô lượng thân kia bằng nhau, tức là biến dứt thiết xứ. Vì vậy cho nên thân biến dứt thiết xứ thì tâm cũng biến dứt thiết xứ. Vậy thì thân tâm đó là cái gì? Đừng đòi hỏi cái thân của Như Lai phải có tứ chi ngũ quan như cái thân của mình, đừng có đòi hỏi vậy, không có được. Mà cái thân này là pháp thân, là chỉ cho cái thể chân như thanh tịnh bản nhiên nó là cái thể chân như bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chứ đừng có tưởng tượng rằng là phải đòi hỏi có một cái thân như là thân ngũ quan tứ chi của con người, cái đó không đúng đâu. Như Quyền Giác Thiền Sư nói đó, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh thật tánh, tức Phật tánh ảo hóa không thân, tức pháp thân. Như vậy là chúng ta đây nè, chúng ta đang sống ở trong pháp thân, chúng ta được cái pháp thân bao trùm che phủ, không có chỗ nào là chúng ta rời ngoài pháp thân hết. Vậy thì cái pháp thân đó là cái gì? Đừng đòi hỏi cái pháp thân nào nó ở sau lưng ta, phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, không có. Mà tức pháp thân đây á, tức là tự trong con người của chúng ta nó có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái đó nó bất sinh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, nó hoàn toàn là thanh tịnh. Cái đó gọi là Phật tánh. mà Phật tánh đó cũng tức là Như Lai pháp thân ở trong ta, và thân ảo quá này là ở trong cái pháp thân thanh tịnh đó, giống như sống ngoài bông bọt, là ao ạt lô nhô, là sự thật, nó là của cái thể nước phẳng lặng như tờ, trong như lưu ly, vẫn như là pha lê của nước biển. Đấy. Cho nên sống mời một bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như tờ, trong như lưu ly, như pha lê kia. Vì vậy mà khi mà nói đến cái thân, mà pháp thân á, thanh tịnh á, thì đừng đòi hỏi hình dung cái thân như thế nào, mà nó là cái thể. Bởi vì thường thường kinh điển nó có dụng chữ thể, tướng, dụng. Thí dụ như là nó duyên khởi, nó hình thành ra cái thân này nè, thân ảo quá này nè, là tướng của pháp thân, mà pháp thân là thể. Thể thanh tịnh đó nó là thể, còn cái thân ảo quá này là tướng của pháp thân. Rồi thi thố ra những cái từ bi hỷ xả, bố thí trì giới, nhân nhục tinh tấn thiền định đó, đó là cái dụng của pháp thân. Còn nếu mình không làm bố thí trì giới, nhân nhục tinh tấn thiền định mà mình tham sân si mạn nghi đó, thì là cái thân ảo quá này nè, nó bị chi phối bởi vô minh. Vô minh cũng không có tự tánh, tuy nhiên nó có thể tác dụng vào, nó tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh. Cũng như từ bi hỷ xả bố thí trì giới, nhân nhục tinh tấn thiền định cũng không có tự tánh, mà cũng có thể tác dụng vào, nó làm cho một con người nào đó ta đi trên con đường đó để ta có bồ đề, có niết bàn, có giải thoát, có giác ngộ. Rồi cũng là không tự tánh, như tham sân si mạn nghi phiền não không tự tánh, vậy mà nó tác dụng vô người nào đó, nó làm cho nhiều cái thứ khổ vui, bất bình bất mãn đau khổ. Do vô lượng thân quá hiện mà có vô lượng tâm. Có thân bao nhiêu thì có tâm bao nhiêu. Do vậy, Như Lai làm một việc thiện, tất cả chúng sanh được lợi ích. Đây là nói vậy chứ Như Lai là Như Lai pháp thân. Như Lai này là luôn luôn là làm thiện, luôn luôn là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cho nên chúng sanh nào cũng đều được lợi ích hết á. Cái bố thí, cái trì giới, cái nhẫn nhục, cái tinh tấn, cái thiền định, cái trí tuệ của Như Lai lúc nào cũng có. Thành ra chúng sanh nào mà khởi cái niệm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là được lợi ích đó. Vì trong cái thể thanh tịnh Như Lai kia đó, vốn có cái đó rồi. Cho nên nếu mà mình làm cái đó thì mình được lợi ích rồi. Như Lai ở một chỗ mà tất cả chúng sanh cõi nước khác đều thấy. Trong năm châu, bốn biển hiện giờ, nói rộng là tổng quát là cả những người ở trong cái hành tinh trên quả địa cầu này. Bất cứ chúng sanh nào, màu da gì, chủng tộc gì cũng đều thấy Như Lai được hết. Như Lai ở một chỗ là Như Lai là cái thể thanh tịnh như bất động. Một là tất cả là một đó. Ở đâu cũng có cái thể thanh tịnh chân như đó. Vì vậy chẳng những người Kinh, mà người Âu, người Á, người Tây, người Hơi, người Nùng, người Lô Lô, người Ba Na gì đó, thì cũng đều sống, đều thấy, đều gặp Như Lai. Chẳng qua gặp mà không thấy. Bởi vì cái tâm thiện không có, thì không thấy, không phát hiện được Như Lai. Mà nếu cái tâm thiện có thì gặp được Như Lai, còn tâm thiện không có, những người ác thì gặp Như Lai mà không thấy. Cho nên phàm phu chúng sanh là hàng ngày sống trong tầm tay Như Lai, trong lòng thương của Như Lai, trong cái đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Như Lai đấy chứ. Nhưng mà có những người không bao giờ thấy Như Lai. Có, còn những người mà phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hướng về với Tam Bảo và phát nguyện phát Bồ Đề Tâm, thì cái người này thấy Như Lai trong ngày bao nhiêu lần cũng có, cũng gặp được Như Lai trong mỗi ngày, thậm chí là trong mỗi giờ phút nếu ta tu tốt. Còn bằng không là không gặp Như Lai. Tại Như Lai ở một chỗ mà tất cả chúng sanh cõi nước khác đều thấy. Sự tự tại đó cũng gọi ta là đại ngã. Vì cái thể chân như thanh tịnh đó trùm khắp đó, không ai làm cho nó mất mát, hao mòn, suy giảm gì được hết, cho nên gọi nó là đại ngã. Năm là căn tự tại. Ở một căn Như Lai có thể sử dụng thấy tất cả sáu căn. Sáu căn của Như Lai thật ra chẳng có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nói. Sự tự tại của sáu căn nhằm nói lên cái đại ngã của đại Niết Bàn vậy thôi. Cho nên Như Lai thường thường ở trong kinh sách có cái từ gọi là lục căn hổ dụng. Lục căn hổ dụng là gì? Lục căn hổ dụng tức là sáu căn dựa trên cái thân ngũ quẩn thất đại hiện tượng dương sanh này mà của con người á, thì nó có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó gọi đó là lục căn. Mà trong kinh điển có dùng cái từ lục căn hổ dụng đây nè, Như Lai là dùng một căn mà sử dụng chung thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Tại sao có chuyện lạ vậy? Không có gì lạ hết. Giống như cầm cái ống sáo này thổi ra ha, thổi hơi là một, thổi một cái ho, nhưng mà mình mỗi ngón đây cái nó thành là đồ re mi fa sol la si. Đấy, cái ý nghĩa lục căn hổ dụng là cũng vậy. Thật sự là lục căn, chứ kỳ thật là cái sự nhận thức hiểu biết đó, nó có một thứ mà thôi. Cái trí tuệ đó, nó có một thứ trí tuệ. Cái trí tuệ nó nhận thức hiểu biết có một thứ, mà nó ra con mắt thì nó thành ra cái gọi là thấy, mà nó tác dụng vào lỗ tai thì gọi là nghe, vô lỗ mũi thì gọi là ngửi, lưỡi thì gọi là nếm, thân gọi là xúc, vô ốc thì gọi là nhận thức là biết. Chứ kỳ thật cái trí nó có một. Mà đây á, cái trí tuệ Như Lai thanh tịnh đó, nó chỉ có một thôi. Do vậy cho nên là các cái thứ âm thanh đó chẳng có cái gì khác đâu. Tất cả âm thanh đều là một thứ hết. Đờn của dân dân dân dĩ, dân dần, dân của bảy bá, của thanh hải rồi đó ha. Tất cả đều không có nhiều, có một thứ thôi. Âm thanh là một thứ, nhưng mà do sử dụng cái dụng cụ mà nó có ra sang xê cống sang cộng liệu ô sự sang xê sang ô liệu cộng liệu xề cộng liệu, cái đó tôi làm được mà. À, và sự thật là cái đàn cò mình kéo cái gì đó nè, dây xề dây ngoài này kêu vậy thôi. Do vậy mà ta nói về cái mặt tánh đó, hả? Về mặt trí tuệ thì nó có một thứ thôi, nhưng mà do cái điều kiện của phàm phu, của tục đế, của hữu vi, thành ra có nhiều âm thanh vậy. Chứ kỳ thật là đối với bên mặt bản thể chân như thanh là chỉ có một thứ. Tại đây gọi là lục căn hổ dụng, nghe như khó chứ không phải. Chân lý nó là vậy. Sáu là pháp tự tại. Như Lai dù có chứng đắc thấy biết rõ thực tướng của các pháp, nhưng Như Lai không có quan niệm chứng đắc. Bởi vì thực tướng của vạn pháp đó, nó không phải là cái gì hết, nó là cái tướng thực. Thực tướng tức là vô tướng, nó không hề là cái gì. Cái tướng của nó là bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường và vô hữu, vô vô, không có, không không, không thêm, không bớt. Đấy, thực tướng của vạn pháp là thế. Đại Như Lai là dù có chứng đắc thấy biết rõ thực tướng của các pháp, Nhưng Như Lai không có quan niệm chứng đắc, vì có cái gì đâu mà chứng đắc. Thực tướng của vạn pháp tức là vô tướng, bên mặt chân như nó là vô tướng, bên mặt vô vi nó là vô tướng, bên mặt đồng nó là vô tướng. Nó có tướng là bên mặt hữu vi, bên mặt dị. Tại nên cái này là luôn luôn là phải nhớ hai bên hữu vi vô vi, bản thể hiện tượng, chân đế tục đế, đồng dị thành phá, chân đế tục đế. Phải đi cái này học mới được. Như Lai không có quan niệm chứng đắc, do vì không có quan niệm chứng đắc nên Như Lai mới được đại niết bàn. Cho nên Như Lai mà thấy mình có chứng có đắc là Như Lai không được đại niết bàn. Mà Như Lai được niết bàn kiểu của niết bàn của nhân thừa, hoặc là khá hơn là của thiên thừa, của thanh văn thừa, chứ chưa được là vô thượng niết bàn. Vô thượng niết bàn là đại niết bàn, là chứng đắc mà không hề thấy có chứng đắc. Cho nên là cái niết bàn của thanh văn á, niết bàn thanh văn là thấy có tu, thấy có đắc. Cho nên khi mà nói tới cái thời kinh Bát Nhã, Như Lai nói vô tất cả, bắt đầu từ vô ngũ uẩn, tức là vô sắc thọ, vô thọ tưởng hành thức, rồi vô lục căn, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi vô lục trần, vô sắc thanh hương mỹ xuất pháp, rồi vô lục thức là vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, rồi vô cả vô minh, vô cả 12 nhân duyên, vô vô minh việt, vô minh tận nải trí vô lão tử việt, vô lão tử tận, rồi tứ đế mà các ông thanh văn chứng đấy, vô khổ tập việt, việt tức là niết bàn này, vô khổ tập việt đạo, niết bàn của thanh văn thật không có. Nếu ông thanh văn nào mà thấy có niết bàn là ông đó chưa chứng được thanh văn. Bảy là diễn thuyết tự tại. Như Lai diễn thuyết chừng một bài kệ trải vô lượng kiếp mà nghĩa lý vẫn phong phú sâu sắc nhiệm màu. Cái chỗ này đây là sau này nếu có điều kiện các vị học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, một bài kệ thôi mà nói vô lượng đời kiếp nghĩa lý không hết. Là tại vì sao? Tại vì căn cơ của chúng sanh không đồng, dục tính của chúng sanh không đồng, trình độ chúng sanh không đồng, do vậy mà sự tiếp thu không đồng. Sự tiếp thu không đồng cho nên là sự chứng đắc đạo quả cũng không đồng. Do vậy mà một bài kệ đó không đem ra nói một cái ngang cho cái cỡ nào được hết. Tùy theo căn cơ của chúng sanh là vô số, cho nên là cứ nói hoài, nói mãi, đáp ứng mọi cái căn cơ, mọi cái trình độ, mọi căn tánh, mọi dục tính của chúng sanh. Cho nên là Như Lai một bài kệ mà nói vô lượng kiếp không hết là vậy đó. Nghĩa lý vẫn phong phú. Nghĩa lý dù sâu sắc nhiệm màu, nhưng Như Lai cũng, Như Lai chẳng quan niệm rằng ta nói, người nghe và bài kệ để cho ta nói. Tức là cái kiểu mà bố thí tam luân không tịch, nói là nói vậy thôi, chứ chẳng có chấp ta là cái người nói, cũng chẳng có chấp là người nghe, và những cái ngôn từ của ta nói. Bởi vì cái ngôn từ của cái trí tuệ của Như Lai á, nó biến hóa vô cùng, nó tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo tánh dục của chúng sinh mà biến hóa vô cùng, không có cái câu nào là cố định hết á. Vì vậy mà tôi thấy một cái điểm mà độc đáo của Đức Phật là khi mà sắp nhập Niết Bàn, nói rằng là nói rằng là trong 49 năm đó ta không hề có nói chữ nào. Câu đó thật là sâu sắc. Bởi vì cái mà cô ta biết đó nó nhiều như là nước biển vậy. Còn cái mà ta nói cho các đệ tử của các ông ngồi đó giờ bốn mấy năm đó giống như là nước mà múc ở trong cái bàn tay, lấy nắm tay mà múc nước vậy. Do vậy mà cái của ta nói đó không phải là tất cả cái gì của trí tuệ của Như Lai là cỡ như vậy. Cho nên Như Lai nói Như Lai không có nói. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý nữa là Như Lai nói đó là tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy thời, gọi là có khi thì sử dụng thế giới tất đàng, khi thì sử dụng dị nhân, khi thì sử dụng đối trị tất đàng, khi thì sử dụng đệ nhất nghĩa. Cho nên là không có cái nào là cố định hết. Vì vậy mà Như Lai nói ta không có nói pháp. Pháp ta nói ra là ngón tay chỉ trăng vậy thôi. Người nào đứng gần đúng hướng phía ta thì nương ngón tay đó mà để nhìn trăng vậy thôi. Cho nên là tôi cũng nói với đại chúng đây là cái lời thành thật đấy. Tôi giảng như vậy về thì các Phật tử nghe, có những người được nhẹ nhàng, được giải thoát, cảm ơn tôi, mừng rỡ, khen tặng cũng có. Đương nhiên là có những người bất mãn bất bình rồi đòi loi đòi thụi cũng có. Nhưng mà điều đó không sao hết. Chỉ có một điều là tôi xin nói với đại chúng rằng là cái mà tôi giảng với các vị rồi nên là về tôi không nghe được. Là vì sao? Là vì thật sự là tôi nói bữa nay vậy. Mà nếu cái bài này mà cái chỗ khác mà tôi nói, nếu như cái đối tượng mà kiểu nào đó thì tôi nói có thể nói nhiều hơn nữa. Hoặc là có những cái chỗ có đối tượng đó những người mới nghe là tôi nói nó rất đơn sơ và giản dị hơn nữa. Chứ nó không phải vậy. Còn đây tôi nói vậy mà nó cũng chưa phải là vậy. Do vậy cho nên là thành thật mà nói. Đạo hữu Đức Tế là tôi nghe là bữa nào cũng đem cho tôi dĩa. Cho tôi dĩa rồi tôi để đó rồi sau này ai cần á ha. Thì cứ dùng đó tới cỡ nào được, thích cỡ nào dùng. Chứ còn tôi nhìn qua coi nó có rõ hay không, như vài tiếng vậy thôi chứ còn nghe lại là không có nghe. Cái tâm trạng đó nó gần giống như cái tâm trạng của Phật Thích Ca. Nói 49 năm rồi mà nói rằng ta không có nói câu nào. Thật ra cái pháp đó không phải có nhiêu vậy. Là cái bài pháp đó là nó chỉ phù hợp với đại chúng ở lúc đó, còn đại chúng ở cái chỗ khác không hẳn vậy. Vì vậy mà cho nên là các cái bậc mà tiền bối người ta lựa ra đó, người ta sắp xếp là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật đó, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, rồi nhị thập nhị niên bát nhã đàm pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Tức là thiên thai trí giả đó, cái ông đó giỏi lắm. Ông nhìn tổng quát kinh và ông sắp xếp là cái thời Hoa Nghiêm là Đức Phật nói ở cội Bồ Đề trong lúc chưa đi thuyết pháp phổ biến cho quần chúng. Cho nên cái giáo lý đó là chỉ ở trong cội Bồ Đề mà chỉ nói với một mình, nói với vũ trụ bao la trong 21 ngày đầu. Bởi vì cái giáo lý Hoa Nghiêm đó, Đức Phật thấy duyên khởi trùng trùng mà tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều là có Phật tánh. Ôi vậy mà sao lạ lùng thay chúng sanh đau khổ tràn trề như vậy là sao? Đức Phật tư duy quán chiếu vô cùng thấy rõ hết sâu sắc 21 ngày đầu. Sự thật không phải 21 ngày đầu vậy rồi thôi đâu. Như Lai có nói cái đó rải rác đây đó cho một số người, nhưng mà cái số đó nó ít lắm. Vì vậy mà ông trí giả Thiền Thai đó mới xếp nó vào là 21 ngày đầu, coi như chưa nói rộng. Rồi A Hàm Thập Nhị Phật Đản Bác, cái thời kinh A Hàm tức là giáo lý tiểu thừa đó, thì ông tổng kết lại là nó chiếm khoảng 49 năm, chiếm khoảng 12 năm trong 49 năm. Đó là cũng chỉ vì là dựa trên cái lượng kinh điển nói ra, và cái lượng mà của những người trình độ, những người mà tiếp thu được cái ngang tầm của kinh điển đó, mà ấn định cho nó là nó chiếm 12 năm trong 49 năm. Chứ không phải là 12 năm đó ròng rã Đức Phật nói chỉ có một thứ, không phải vậy. Mà nó là cái lượng người nghe, và cái giáo lý đó nó so với cân đối mà chia ra thì nó chiếm khoảng 12 năm trong 49 năm. Rồi Phương Đẳng 8 năm là vì cái thời Phương Đẳng không phải nhiều như cái thời A Hàm được. Cho nên là dạy cái thời Phương Đẳng cho những người có chủng tính đại thừa đó, nó chiếm khoảng 8 năm, tức là nó ít hơn, nó bằng có 3/4 của cái kinh điển tiểu thừa mà suốt 49 năm Đức Phật dạy. Đấy. Chỉ có cái điều tôi để ý, cái điều này rất độc đáo, là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Cái giáo lý Bát Nhã đấy, Phật nói 22 năm trong chiếm 22 năm trong 49 năm. Vì sao vậy? Là vì á, cái người nào mà tiếp thu nổi Bát Nhã đấy thì nó giải tỏa không biết bao nhiêu sầu muộn ưu tư đau khổ. Do vậy mà Đức Phật thường dạy cái giáo lý Bát Nhã cho người ta đừng chấp ngã nè, đừng chấp pháp nè, đừng tham tài nè, tham sắc nè, tham danh nè, tham thực nè, tham thùy nè, và ngã sở hữu tất cả sự nghiệp nè đều là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên mà buông bỏ được nó, tức là xả ngã xả pháp, thì nó nhẹ nhàng dữ lắm, và đạt đạo cũng từ nơi cái giáo lý Bát Nhã. Chứ không trải qua Bát Nhã Ba La Mật thì không có cơ hội để có Bồ Đề, mà không có Bồ Đề đương nhiên là không có Niết Bàn. Vì vậy cho nên là cái Bát Nhã rất là cần, phải sử dụng cái trí tuệ đó để cho thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh, rồi phải thấy cho được thường lạc ngã tịnh, và phải viễn ly, phải hiểu rằng đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, phải hiểu rằng thiếu dục vô di, thân tâm mới tự tại. Thế thì là tất cả đều là cái nòng cốt đó, đều là từ nơi giáo lý Bát Nhã. Cho nên Đức Phật dạy cái Bát Nhã đó, mà theo Thiên Thai Trí Giả Đại Sư á, là nó chiếm 22 năm trong 49 năm. Rồi cuối cùng là Pháp Hoa và Niết Bàn cộng Bát Niên. Hai cái tư tưởng gọi là nhật mộc hoàng chiếu cao vút, giống như là cái thời Hoa Nghiêm vậy. Cho nên là nó cũng hạn chế, nó giảm bớt cái lượng của người nghe đi. Cho nên là nó cũng ngang bằng cỡ 8 năm, tức là nó cũng chiếm 2/3 thời gian so với kinh A Hàm. Đấy. Nó có cái ý vị rất là hay. Thế là cái thứ 7 rồi phải không? Cái thứ 8 nữa là hết đấy. Đức Phật nói vô lượng kiếp mà nghĩa lý không hết, dù nghĩa lý sâu sắc nhiệm màu, nhưng Như Lai chẳng quan niệm rằng ta nói, người nghe và bài kệ để cho ta nói, chỉ vì thuận theo thế tục mượn ngôn thuyết mà nói vậy thôi. Sự thật tất cả pháp xa lìa văn tự, xa lìa ngôn thuyết, vì tự tại như vậy cho nên gọi là đại ngã. Tám là Như Lai biến dứt thiết xứ. Này, cuối cùng đúc kết lại, Như Lai biến dứt thiết xứ, tức là pháp thân như. Như Lai là biến dứt thiết xứ, chứ đừng tìm cái ông Như Lai có ngũ quan tứ chi giống như là cái ông Phật Thích Ca. Vì vậy cho nên là trong 10 cái đức hiệu, Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cái từ Như Lai là phải học thật kỹ. Như Lai là tất chi pháp như nghĩa, là cái nghĩa như như bất động của dạng pháp, là cái bản thể chân như bất động của dạng pháp. Chân Như Lai không có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có động, có tịnh. Người nào nói tưởng tượng, người nào nhận thức khái niệm rằng Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, là người đó không hiểu gì Như Lai. Nhật di sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đừng dựa trên sắc tướng, đừng dựa trên âm thanh mà cho là Như Lai, mà phải hiểu rằng Như Lai là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Như Lai là như như bất động của dạng pháp. Như Lai là biến nhất thiết xứ. Như Lai biến nhất thiết xứ, nhưng thi nhất thiết pháp. Tức là Như Lai là khắp trùm cả vũ trụ vạn hữu, nhưng mà hỏi chứ cái nào là Như Lai thì không có cái sự, cái vật nào là Như Lai hết. Ví như tánh hư không, ví như tánh hư không, thế như hư không, thể vi quần tướng, bất cự chư tướng pháp quy. Như Lai ví như hư không vậy, bao trùm tất cả hiện tượng dạng pháp trong vũ trụ bao la. Các hiện tượng dạng pháp đều phát quy trong đó, nhưng mà tất cả cái đó không có cái nào là hư không cả, cũng không có cái nào là ngoài hư không. Mà trong tất cả hiện tượng vạn pháp sự vật lớn nhỏ, không có cái nào là hư không. Vì đại tự tại cho nên chúng sanh có thể thấy được tự tại như vậy, gọi đó là đại ngã đấy. Do đại tự tại như vậy nên gọi là đại ngã. Đại ngã và đại tự tại đủ hai yếu tố đó, đó là đại niết bàn. Và nên niết bàn có niết bàn và tiểu niết bàn, trung niết bàn và đại niết bàn là vậy đó. Hết giờ. Cái này là bài này khó nhất rồi nha, khó nhất à, phải thiền định mới thấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tầng đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo luôn.